Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, tấn chức thần khí, vọng không nhai dưới đáy, thỉnh thoảng truyền ra ác long tiếng gầm gừ cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Tỷ tỷ, có muốn hay không ta lại vào sơn động một lần? Nhìn ác long vẫn chưa xuất hiện, tiểu long gấp gáp hỏi. Hắn là một yên tĩnh không được, tuy rằng mỗi lần dụ dỗ ác long đều tránh không được bị thương. Cũng hắn vẫn cảm thấy đây so với tại đáy hồ nước sau tu luyện có ý thức hơn nhiều. Ác long chắc có lẽ không đi ra. Trong khoảng thời gian này tiểu long tiểu hắc thay nhau ra trận đều không thể dẫn xuất ác long. Nếu không ta tại phun châm lửa đi vào. Tiểu hắc vừa nói vừa hướng phía sơn động phun ra một đạo hỏa diễm đi vào. Nhìn trong sơn động vẫn không phản ứng chút nào. Tiểu long nói thẳng, tỷ tỷ, ta xem ác long là sợ chúng ta. Nếu không chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Ngoặc kép, đang chờ đợi, tuy rằng ác long hồn lực đã bị suy yếu tới đất tiên giai đoạn. Nhưng nghĩ tới nó vậy thực lực cường hãn. Ninh Hinh hay là không dám đơn giản vào sơn động tới đối kháng. Về sau một đoạn thời gian, Ninh Hinh đều là một mình lẻn vào ác long trong sơn động thổi tuyệt hồn khúc. Mỗi lần cũng không có xâm nhập quá sâu. Hiệu quả khả năng không thật là tốt. Bất quá ác long cũng là không đả thương được nàng. Đáy hồ nước xuống, Ninh Hinh đem một trận bàn đưa cho tiểu hắc. Đây là trừ hồn trận. Đợi lát nữa vào sơn động về sau. Đừng cho ác long phát hiện ngươi. Ta cùng tiểu long hấp dẫn chú ý của nó. Ngươi tìm cơ hội đem cái trận bàn này bố trí tại nó nằm thạch chung quanh. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định đem trận pháp bố trí tốt. Ngoặc kép, vào sơn động sau cẩn thận một chút. Không nên cùng ác long ngạnh kháng. Phát hiện không đúng lập tức ly khai. Gặp tiểu long chấm đen nhỏ đầu về sau. Ninh Hinh lúc này mới mang theo bọn hắn ra hồ nước. Hướng phía ác long sơn động bay đi. Nhìn nằm trên đá chữa thương ác long, Ninh Hinh chậm rãi tới gần. Có lẽ là từ đối với nguy hiểm trực giác, Ninh Hinh bọn họ còn chưa tới gần. Ác long lại đột nhiên mở hai mắt ra. Ở nơi này một thoáng vậy, Ninh Hinh đem hồn lực đổ đầy thanh long phiến. Vung mở mặt quạt, lập tức, khí linh thanh long liền phi thân mà ra. Đột nhiên hướng phía ác long đánh tới. Thanh long vừa ra. Ác long lập tức phi thân lên nghênh đón tiếp lấy. Tại nó động thời điểm, Ninh Hinh đã thuấn di đến sau lưng nó, liên tiếp phát ra mấy thần hồn đạo chém. Cùng một thời gian, che giấu ở một bên tiểu long tiểu hắc cũng chuyển động. Tiểu long hiện ra chân thân, móng vuốt sắc bén rất nhanh hướng phía ác long chộp tới. Mấy đạo thanh mang xẹt qua, ác long trên người liền nhiều ra mấy vết máu. Tiểu hắc đem trận bàn bố trí lên về sau, lách mình bay đến ác long trên đầu, đối với mặt của nó liền phun ra một đạo hỏa diễm. Ngào ác long tiếng kêu thảm thiết trong sơn động vang lên. Lúc này, cặp mắt của nó đều mù, không có hai mắt ác long triệt để nổi điên, hướng phía bốn phía giống như không muốn sống công kích, thể hiện ra làm cho người ta sợ hãi thực lực. Ngao chỉ thấy ác long một miệng cắn vào khí linh thanh long cổ. Một rồng vung đuôi, trực tiếp đem tiểu long tiểu hắc nặng nề đánh về phía thạch bích. Mà Ninh Hinh trực tiếp bị hai cái râu rồng thật chặt cuốn lấy. Tiểu long rơi trên mặt đất nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Ác long nghe thấy được về sau, hung hăng đem thanh long cùng Ninh Hinh văng ra ngoài. Chuẩn xác không sai hướng phía tiểu long đánh tới. Nhìn kéo tới ác long, tiểu long ánh mắt trầm xuống, rất nhanh biến hướng phía tiểu hắc bố trí tốt trận pháp bay đi. Tại tiểu long phi vào trận phòng theo chốc lát, ác long móng vuốt sắc bén cũng đã đến, trực tiếp đem tiểu long ngã nhào xuống đất. Vừa vào trận pháp, tiểu long cùng ác long khuôn mặt cũng bắt đầu thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, ác long thân hình cũng chưa hoàn toàn tiến vào trận phòng theo. Nó cũng cảm giác được không đúng, cũng bởi vì muốn lập tức đem tiểu long nuốt vào trong bụng. Nó không có chọn rời đi, mà là mở lớn lấy khéo mồm khéo miệng hướng phía tiểu long táp tới. Tại ác long miệng khổng lồ cắn về phía tiểu long lập tức. Ninh Hinh rất nhanh lách mình đi tới. Một đạo bạch quang trực chỉ ác long đầu đánh tới. Ầm, ác long thân thể cao lớn bị kích nhập trong trận pháp. Nặng nề rơi trên mặt đất. Ninh Hinh mang theo tiểu long rất nhanh ra trận pháp. Sau đó liền nghe được ác long tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Trong trận pháp, ác long kịch liệt giãy giụa thân hình, thần sắc thống khổ dị thường. Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm thấy được nó hồn lực đang không ngừng yếu bớt. Nàng và tiểu long mới tại trong trận pháp ở lại một hồi. Lúc này thần hồn đều có chút chấn động. Ngao, trong trận pháp, cảm thấy vô vọng ác long, phát ra đinh tai nhức óc gào to, dẫn tới cả sơn động đều tại lay động kịch liệt. Bén nhọn thanh âm như là lợi khí bình thường gõ vào Ninh Hinh cùng tiểu long tiểu hắc trong lòng. Âm thanh tập kích qua, một người hai yêu thất khiếu đều đang không ngừng đổ máu. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết mới chậm rãi biến mất, chứng kiến trong trừ hồn trận ác long thoi thóp một hơi bộ dạng. Ninh Hinh mới yên tâm cười cười, ác long không có uy hiếp về sau. Ninh Hinh liền dẫn tiểu long tiểu hắc trực tiếp trong sơn động chữa thương. Thương thế tốt lên sau đó, tiểu long tiểu hắc liền không kịp chờ đợi phải chia cắt ác long thân thể. Đem ác long chém giết về sau, tiểu long liền trực tiếp dùng nó vậy móng vuốt sắc bén đem ác long long châu cho móc ra. Nhìn trước mắt khổng lồ long châu, tiểu long trợn cả mắt lên rồi, vẻ mặt cười ngây ngô. Khóe miệng còn có trong suốt chất lỏng chảy ra. Tiểu hắc cũng phun ra một đạo hỏa diễm, đem một đoạn ngắn đuôi rồng nướng chín, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ninh Hinh ở một bên sau khi thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, góp nhặt một ít rồng huyết long lân cùng gân rồng về sau. Liền do bọn họ dày vò, chờ ác long chỉ còn lại có một khung xương thời điểm. Ninh Hinh cảm giác được thanh long phiến một hồi chấn động. Không có làm suy nghĩ nhiều, Ninh Hinh liền tế ra thanh long phiến, thanh long phiến một đạt được tự do, liền bay đến ác long khung xương phía trên, bắt đầu thời gian dần qua xoay tròn, sau đó liền chứng kiến ác long khung xương dần dần biến mất. Thanh long phiến phát ra uy lực lại càng ngày càng lớn mạnh. Thanh long phiến chính là do long cốt luyện chế mà thành. Nó sẽ hấp thụ ác long long cốt. Ninh Hinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Hấp thu xong long cốt về sau, thanh long phiến trở lại Ninh Hinh thu ở bên trong, bên cạnh tiểu long tiểu hắc lập tức lui về sau lui. Bọn họ rõ ràng từ trên thanh long phiến cảm nhận được ác long vậy khiếp người uy áp. Nhìn càng xanh tươi mơn mởn thanh long phiến, Ninh Hinh thỏa mãn cười cười. Ra khỏi sơn động về sau, Ninh Hinh mở ra mặt quạt, đối với phía trước vung lên. Thoáng chốc cả vách núi dưới đáy đều chấn động một cái. Đối diện thạch bích trực tiếp bị kích sập. Hiện trong tay ngươi thanh long phiến có lẽ cũng coi là thần khí. Tiểu bạch đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi chắc chắn chứ, ngoặc kép, từ vừa mới tản ra uy lực đến xem. Xác thực như thế, ngoặc kép, lại lợi hại như vậy. Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn. Ác long tu vi sâu không lường được. Nếu không phải nhốt tại đây nhiều năm, thực lực bị thật to suy yếu. Các ngươi nếu muốn giết nó căn bản không thể nào. Ngoặc kép, Ninh Hinh này rất đồng ý. Có thể giết chết ác long. Vận khí xác thực chiếm được rất lớn một bộ phận. Nếu là không có vậy hồ nước ẩn thân, bọn họ chỉ sợ sớm đã chết. Tốt rồi, ác long đã trừ. Chúng ta nên nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Ngoặc kép. Ninh Hinh vừa mới nói xong, trong thanh long phiến thanh long liền bay ra, đứng tại trước mặt bọn họ. Thanh long phiến là Ninh Hinh bản mệnh pháp bảo, cho nên hắn một chút liền hiểu ý của thanh long rồi. Tiểu hắc tiểu long ngồi lên, ngoặc kép, hô hào, bất quá mấy chục giây thời gian, thanh long liền đưa bọn chúng mang theo mấy vạn trượng cao vọng không nhai lên. Vừa lên đến vọng không nhai. Thanh long liền lách mình tiến vào thanh long phiến. Cuối cùng lên đây, tiểu long hô to một tiếng. Tốt rồi, chúng ta mau rời đi đi. Ngoặc kép, biết rõ vọng không nhai tại trong sa mạc tù long tâm. Cho nên Ninh Hinh tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Một không ngừng ra ngoài phi hành. Như nào đây không có bay ra ngoài hả? Tiểu Long phàn nàn nói. Phi hành mấy tháng sau, bốn phía vẫn mênh mông bao la bát ngát sa mạc. Lúc trước chúng ta bị hấp lúc tiến vào thế nhưng là rất nhanh. Cảm giác nháy mắt đi ra ác long trước mắt. Chuyên tâm phi hành, ác long thực lực không biết cao hơn chúng ta ra bao nhiêu. Tốc độ của chúng ta tự nhiên không thể theo chân nó so sánh với. Bây giờ nghĩ đến, bọn họ có thể giết chết ác long thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.